vờ như không biết sẽ không bị ăn thịt. Chương 33, 33, người của sở giáo dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhiệm Khổng dẫn nhóm người vừa xuống xe đi trên hành lang. Vừa đi vừa giới thiệu tình hình gần đây của trường học. Nguyên Ngải liếc mắt một cái liền thấy được nhóm bốn người. Người đàn ông đi đầu có hơi quen mắt, mặc một bộ Âu phục đen, tóc húi cua, khuôn mặt khó nhìn ra nam hay nữ, một vẻ đẹp phi giới tính. Theo sau là một người phụ nữ xinh đẹp lạ mặt với nụ cười phấn khích trên môi. Nguyên Ngải hoàn hồn, tầm mắt trở lại sách giáo khoa, tiếp tục giảng bài. Chủ nhiệm Khổng dẫn chủ nhiệm Thu đi đầu hàng, giới thiệu, đây là cô giáo dạy văn mới tới. Không nói rõ, nhưng nghe là biết đây là cô giáo nhân loại mới tới. Chủ nhiệm Thu nhìn về phía phòng học, người bên trong đang đứng ở lối đi giữa hai dãy bàn. Giảng dạy một bài thơ cổ, lau lách bạt ngàn, xương dáng trắng tinh, người ta đương nhắc, ở bến bờ nào, giọng đọc dịu dàng uyển chuyển khắp căn phòng. Khiến tất thảy đều lắng xuống. Cả phòng học cực kỳ an tĩnh. Tựa như say đắm trong từng câu chữ mềm mại của cô giáo ngữ văn. Chủ nhiệm Khổng thu hồi tầm mắt. Len lén liếc nhìn chủ nhiệm Thu bên cạnh. Tim khẽ đập lộp bộp. Dĩ nhiên không quên tính tình của người này. Chủ nhiệm Khổng nói. Chủ nhiệm Thu, cô giáo ngữ văn này đã xin từ chức rất nhiều lần. Bên chúng tôi vẫn chưa đồng ý cô ta xin từ chức. Chẳng lẽ xem thường trường học, học sinh quá nghịch ngợm, trong lớp có sói trắng, cô ta quản lý không được, tới văn phòng của tôi khóc lóc mấy lần rồi, bảo là không dạy nổi nữa. Không phải đám học sinh đang rất nghe lời đó à, chủ nhiệm Thu nói. Chủ nhiệm Khổng thở dài một hơi, bởi vì hôm nay là ngày đặc biệt, cho nên bọn nhỏ mới tương đối ngoan ngoãn. Anh xem thử xem có thể điều giáo viên khác tới đây không? Chủ nhiệm Thu không nhìn bóng người trong phòng học nữa. Không cần, tôi thấy cô ta dạy không tệ. Cứ để cô ta ở đây dạy đi. Chủ nhiệm Thu không nhìn lớp học này nữa. Đi tới phía trước, chủ nhiệm Khổng, đã lâu không gặp, vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chủ nhiệm Khổng đã bị một người phụ nữ túm tay. Chủ nhiệm Khổng ngẩng đầu lên, bất chợt thấy đầu ong ong. Cô Hồ, lâu quá mới gặp. Hôm nay thầy phó hiệu trưởng không có ở đây à, chủ nhiệm Khổng nghĩ thầm. Cho dù thầy ấy có ở đây đi nữa thì cô cũng đâu dám tiến tới. Tôi mang một ít quà cho thầy phó. Tất cả đều mua ở nước ngoài. Chủ nhiệm Khổng, đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra. Chừng nào mới có một cô nàng công xanh tới theo đuổi mình nhỉ? Chuyện sở giáo dục xuống thanh tra thật ra chả liên quan gì đến Nguyên Ngải. Sáng nay cô có hai tiết. Vừa lúc kết thúc buổi học, vừa ra tới, cô liền nhìn thấy thầy Hùng chạy xe đạp. Cô Ngũ ngồi sau bung ô. Sau hôm té ngã hai lần trên sân thể dục trơn trượt. Cả hai người bọn họ đều bị ám ảnh tâm lý. Cô Nguyên, mưa to thế này đường rất khó đi. Để tôi với thầy Hùng ra căn tin mua cơm về cho. Hôm nay có xe đạp, nhất định không cống đồ ăn cho sân trường nữa đâu. Cô Ngũ nói. Tâm tình cô Ngũ đặc biệt phấn khích, cuối cùng cũng có thể rửa mối nhục xưa. Thấy cô ấy vui vẻ như vậy, Nguyên Ngải nói, được, tôi ở văn phòng đợi hai người về. Chủ nhiệm Thu đi ngang qua văn phòng, nhìn thấy cô giáo nhân loại kia ngồi bơ vơ giữa căn phòng trống hơ trống hoác. Xem ra chẳng những bị học sinh coi thường, cô ta còn bị đồng nghiệp xa lánh. Có chút tội nghiệp, chủ nhiệm Thu bước vào, đã lâu không gặp. Nguyên Ngải ngẩng đầu, cười nói, có lẽ đã nửa năm rồi. Chủ nhiệm Thu ngồi xuống cạnh cô. Cô ở đây thấy thế nào? Cũng ổn, chủ nhiệm Thu cảm thấy cô đang gượng cười. Càng nhìn càng đáng thương. Em học sinh kia của cô đã uống thuốc trị liệu. Bây giờ đã khỏi, cô lại mất việc vì con bé. Nguyên Ngải nhìn người trước mặt, không đáp lời. Cô đã hiểu ra được rất nhiều điều trong suốt quá trình trưởng thành. Là tự nhiên mà hiểu ra, giữa người với người, có một số chuyện không thể giải thích quá rõ ràng. Khi tới tuổi dậy thì, em nữ sinh kia bất giác nhận ra mình không giống những người khác. Ở độ tuổi này, vì chưa đủ hiểu biết, vì bị cha mẹ phủ nhận, con bé bắt đầu phản nghịch. điên cuồng chứng minh sự tồn tại của bản thân với thế giới bên ngoài. Làm ra những chuyện người khác khó mà lý giải. Nhưng một khi được công nhận, đứa trẻ sẽ bình tĩnh lại, không còn cuồng loạn nữa. Cô ơi, em xin lỗi, là lỗi của em hại cô mất công việc. Loại người như em, không xứng gặp được người tốt như cô. Đâu phải lỗi của em chứ. Bây giờ em chỉ mới thấy được một phần nhỏ của thế giới. Xấu xí lắm đúng không? Nhưng cô hy vọng em có thể nhìn thấy thế giới mà cô nhìn thấy. Rộng lớn và đẹp đẽ nhường nào. Cô chẳng trách đứa bé đó một chút nào. Một đứa trẻ luôn bị người thân phủ nhận nhân cách. Một đứa trẻ với tính cách phản nghịch chẳng biết cách hòa hợp với thế giới. Chỉ có thể không ngừng vẫy vùng tay chân trong chính lao tù của mình. Nhưng chỉ cần có một người lớn. Một người lớn mà em ấy tin tưởng nói rằng. Thật ra em ấy là một người bình thường. Không có bệnh. Là đủ để cứu vớt đứa trẻ tội nghiệp ra khỏi lao tù. Em ấy sẽ an tĩnh lại. Sẽ không cạo đầu. Sẽ không tự hại để giải thoát cho chính mình. Nguyên Ngải cúi đầu nghĩ tới đứa nhỏ kia. Không nói chuyện cùng người bên cạnh. Chủ nhiệm Thu lải nhải một mình cũng không có gì thú vị. Nhanh chóng rời đi. Thời điểm chủ nhiệm Thu rời khỏi văn phòng. Ngoài trời mưa to. Điều kiện ngôi trường này thật sự kém hơn nhất trung rất nhiều. Ma xui quỷ khiến thế nào? Ông xoay đầu lại. Nhìn cô giáo nhân loại lẻ loi trong văn phòng. Ông nhớ tới nửa năm trước. Khi nhân loại này bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng nhất trung. Lúc ấy, nhận được thông báo. Ông lập tức vội vã chạy đến văn phòng hiệu trưởng nhất trung. Bởi vì có yêu quái cấp bậc nguy hiểm tiến vào trạng thái nửa thức tỉnh. Lần này yêu quái nửa thức tỉnh là Phượng Hoàng. Thế mà lại là Phượng Hoàng. Phải biết rằng, khác với hổ sư tử gì đó, cấp bậc nguy hiểm của Phượng Hoàng ở mức độ bất thường. Khi thức tỉnh thường kèm theo ngọn lửa cháy bùng, tái sinh từ tro tàn. Nếu xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng đến tính mạng con người. Ông tự mình tới đó. Phượng Hoàng lúc này vẫn còn là nhân loại. Bộ dạng cực kỳ chật vật. Mái đầu cạo trọc, đội mũ xám xịt, cổ tay dán đầy băng gạc. Lộ ra vết máu mờ nhạt. Vừa nhìn liền biết cô bé có hành vi tự hại. Khi tiến vào phòng học, ông có thể cảm nhận được Phượng Hoàng đã sắp vào trạng thái bùng nổ. Nhân loại bên cạnh hoàn toàn không hay biết gì. Chỉ kéo tay Phượng Hoàng tới trước văn phòng hiệu trưởng nhất trung. Hùng hổ quát tháo. Các người mau trả lời đi. Chúng tôi giao con cho trường học. Mà trường lại dạy con bé ra thành thứ này. Nếu không giải thích, tôi sẽ vạch trần các người với đài truyền hình. Cái cô giáo họ Nguyên điên khùng kia còn chưa tới nữa hả? Một mình cô ta khùng điên thôi chưa đủ hay sao mà còn dạy con tôi thành kẻ hợm hĩnh như này? Lời vừa dứt, chủ nhiệm Thu cảm nhận sát khí tỏa ra quanh người Phượng Hoàng càng thêm nặng nề. Ông lấy dụng cụ Thu bắt ra. Một khi Phượng Hoàng bùng nổ, phải bắt giữ ngay, nếu không tất cả nhân loại ở đây đều không giữ nổi mạng. Lạch cạch, có tiếng mở cửa, một người phụ nữ trẻ tuổi xuất hiện, ngay thời điểm cô ấy lộ dạng. Trong văn phòng, Phượng Hoàng nửa thức tỉnh bất chợt lặng yên, bộ đuôi đỏ rực rũ xuống, như thể trạng thái kịch liệt ban nãy chỉ là ảo giác của ông. Phượng Hoàng như biến thành chim cút, hổ thẹn mà cúi đầu, không dám nhìn người mới bước vào. Lần đầu tiên chủ nhiệm Thu gặp được tình huống này. Lần đầu tiên yêu quái trong trạng thái nửa thức tỉnh, tưởng chừng sẽ bùng nổ ngay tức khắc, đột nhiên dừng lại, mà giáo viên nhân loại kia vừa vào phòng đã bị cha mẹ Phượng Hoàng chiếu lại mắng nhiếc. Đồ thần kinh, nếu cô không giải thích rõ ràng, tôi sẽ phơi bày trường bọn cô ra ánh sáng. Hiệu trưởng vội vàng khuyên ngăn, bảo hai bên nhường nhau một chút. Thân là giáo viên, cô Nguyên đúng là có nói một số lời không thích hợp. Phải chịu xử phạt, xin lỗi gia đình học sinh. Chủ nhiệm Thu đứng một bên. Đại khái cũng đoán được Phượng Hoàng nửa thức tỉnh sở dĩ kiềm chế bản năng. Không tuôn trào sức lực, là bởi vì cô giáo nhân loại này. Nhưng Phượng Hoàng đã vào trạng thái nửa thức tỉnh. Chắc chắn sẽ thức tỉnh hoàn toàn. Để lâu dài sẽ càng phiền toái hơn. Thậm chí nó có thể xảy ra ở một nơi ông không hay biết. Chi bằng giải quyết luôn ngay lúc này. Chủ nhiệm Thu nói. có khi một câu của giáo viên sẽ hủy hoại một đời người. Không phải xin lỗi là có thể giải quyết được. Việc này bên chúng tôi cần phải kiểm tra tình hình cụ thể đã. Chủ nhiệm Thu cũng không đưa ra giải pháp ngay. Sau hôm đó ông gọi nhân loại này lên sở giáo dục rất nhiều lần. Lần nào cũng dẫn theo phụ huynh tới gây chuyện. Thóa mạ, để những người khác nhìn cô bằng ánh mắt dè bỉu. Ông hiểu nhân loại, không một người giáo viên nào sẽ chịu đựng loại chuyện phí thời gian này chỉ vì một học sinh. Thậm chí còn sẽ giận chó đánh mèo với học sinh khiến mình lâm vào tình cảnh này. Mục đích của chủ nhiệm Thu chỉ có một. Muốn giáo viên nhân loại này trút hết cảm xúc tiêu cực lên người Phượng Hoàng. Khiến Phượng Hoàng ngay lập tức bùng phát mà thức tỉnh. Một khi cảm xúc tiêu cực của nhân loại dồn hết lên Phượng Hoàng. Phượng Hoàng đang trên đà thức tỉnh sẽ hoàn toàn biến thành một con quái vật. Tới lúc đó ông chỉ cần bắt giữ rồi đưa đến trường học yêu quái là xong nhiệm vụ. Đã tới thời điểm, nhân loại lại một lần nữa bị gọi đến sở giáo dục. Nhìn cô có vẻ rất mệt mỏi. Lúc này đây ông đưa ra lựa chọn. Những lời nhận xét không phù hợp của cô nguyên ảnh hưởng đến sức khỏe tâm lý của bạn học Đặng. Bạn học Đặng vẫn luôn từ chối điều trị bệnh. Hy vọng cô Nguyên có thể công khai xin lỗi trước toàn trường và yêu cầu bạn học Đặng chấp nhận trị liệu. Giáo viên nhân loại sau khi nghe xong đã không còn vẻ ôn hòa như ban đầu. Những cảm xúc tiêu cực tích tụ suốt 2 tuần khiến cô kích động. Một đám người lớn vẫn luôn mở miệng nói rằng em ấy là kẻ dị hợm. Vì sao không có nổi một người lớn nói thật ra con bé cũng như bao người bình thường khác? Làm một giáo viên. Tôi chỉ muốn giúp những đứa trẻ không biết cách hòa hợp với thế giới này học được điều ấy. Nếu phải hủy hoại một đứa trẻ bình thường nào chỉ để giữ lấy cái nghề này, thì các người cứ sa thải tôi đi. Ngay khoảnh khắc đó, chủ nhiệm Thu ngẩng đầu lên, nhìn thấy sát khí bao bọc xung quanh Phượng Hoàng biến mất. Bản tính Phượng Hoàng bên trong cơ thể cũng biến mất. Cô bé trở về thành nhân loại. Trên thế giới này, kỳ thực, tất cả yêu quái đều sinh ra là con người. Có người sinh ra đã thức tỉnh nguyên hình. Bị sở giáo dục đưa đến nhà trẻ dành cho yêu quái. Đại đa số yêu quái đều thức tỉnh ở thuở thơ ấu. Cũng có một bộ phận thức tỉnh khi dậy thì. Thức tỉnh lúc dậy thì sẽ toát ra dao động năng lượng. Sở giáo dục bắt giữ những mối lo ngại có thể gây nguy hiểm cho nhân loại này. Gửi đến trường học yêu quái. Dù là thức tỉnh ở thời điểm nào, chưa từng có một yêu quái nào có thể biến từ trạng thái nửa thức tỉnh trở về nhân loại. Đây là lần duy nhất. Cách chương.